Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 156, hai tấm mặt sư thánh. Ta không có cách nào nói cho ngươi như thế nào xác định tình trạng của ta. Bởi vì vô luận hiện tại ta nói cái gì, cái kia ta đều biết. Sư thánh hoạt bát nháy nháy mắt, nói, ta vĩnh viễn cũng không lừa được chính ta. Không phải sao? Đúng thế, đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói. Cái này sư thánh bản thể nhìn, so sư thánh tàn thức hài hước một điểm. Ta lúc còn trẻ, khuyên người đừng có thắng bại tâm. Ngươi biết, chúng ta cây cối nhất tộc, luôn luôn đều yêu thích hòa bình. Đúng không? Đúng, đệ ngũ huyền cười đáp. Không đúng, sư thánh tiếu dung một tháng. Nói, nhìn xem sinh mệnh chi thủ, ngươi sẽ biết, hắn làm hại nhiều năm. Chẳng lẽ dựa vào là yêu thích hòa bình sao? Hài tử không nên bị cảm tính lừa gạt. Đệ ngũ huyền trầm mặc. Cái này sư thánh, không chỉ hài hước, còn thích giáo dục người a. Ta về sau nghĩ lại, vì cái gì ta như thế yêu thích hòa bình, mà sinh mệnh chi thụ không? Cuối cùng ta nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là chúng ta hoàn cảnh lớn lên. Đệ ngũ huyền cẩn thận lắng nghe. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ta mới sinh thời điểm, thế giới với ta mà nói một vùng tăm tối. May mắn là, ta sinh trưởng tại một cái bộ lạc trụ sở trước. Bọn hắn coi ta là làm hóng mát địa phương, cho nên không ai tổn thương ta, cũng không ai giết chết ta. Trong bóng đêm, ta cảm nhận được là hạnh phúc, mà sinh mệnh chi thụ khả năng không phải như vậy. Tại một vùng tăm tối bên trong, nếu có người chém đứt ngươi nhánh cây, ngươi không biết là ai. Nếu có người kéo ngươi lá cây, ngươi cũng không biết là ai. Ngươi sẽ chỉ minh bạch giết chết tới gần ngươi hết thảy tồn tại. Mà khi ngươi mở to mắt, ngươi có lẽ sẽ nghĩ, vì cái gì không giết chết tất cả thấy được hết thảy đâu. Đệ ngũ huyền trong lòng khẽ nhăn một cái, suy nghĩ một chút tại một vùng tăm tối bên trong kinh lịch đây hết thảy. Xác thực kinh khủng, kiếp trước có một câu như vậy, người hạnh phúc dùng tuổi thơ chữa trị cả đời, bất hạnh người dùng một đời chữa trị tuổi thơ. Câu nói này cực kỳ thích hợp hình dung sư thánh cùng sinh mệnh chi thụ một đời a. Tà ác, xấu, cũng không đại biểu đáng chết. Ta chỉ không phải tộc nhân ở giữa thiện ác quan, mà là hai chuyện này cũng không nhất định sẽ liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng sinh mệnh chi thụ phải chết, bởi vì chúng ta thế giới bị bọn hắn để mắt tới. Sư thánh trên mặt xuất hiện bi thương, sau đó hắn mặt chậm rãi làm nhạt, trước mắt xuất hiện một phen khác tràng cảnh. Cái kia hẳn là một trận đại chiến, thị giác tại rất cao không trung, hai cái cực đại vô cùng kim sắc cự nhân đang cùng trong vũ trụ một cây đại thụ vật lộn, là hai cái titan chiến sinh mệnh chi thụ hình tượng, chiến đấu đánh cực kỳ kịch liệt, nhưng rất nhanh liền chậm rãi tán đi. Mặc kệ ta của tương lai là người tốt hay là người xấu, hắn ở thế giới bản nguyên trước mặt không dám lỗ mãng, cho nên hắn sẽ trang cực kỳ tốt, không cần đi để ý tới hắn. Tìm tới thế giới bản nguyên, đạt được thế giới bản nguyên, liền là ngươi nên làm. Đi thôi, hài tử, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trước mắt lục quang càng ngày càng sáng, thẳng đến hắn cái gì đều nhìn không thấy. Toàn bộ thế giới ở vào trong yên tĩnh. Đệ ngũ huyền không hề động, lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, có thể là một ngày hai ngày, cũng có thể là một năm hai năm, thậm chí càng lâu. Tóm lại khi hắn có thể chú ý tả hữu thời điểm, đã đưa thân vào một cái sương mù sáng tỏ thế giới. Nơi này tràn đầy màu trắng nồng vụ, trong sương mù dày đặc thỉnh thoảng lóe ra điểm sáng màu trắng. Cùng lúc trước sinh mệnh lục quang thế giới cực kỳ tương tự. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Hiền hòa thanh âm vang lên. Sư Thánh cũng từ trong sương mù đi tới, đứng tại hắn trước mặt, cùng Sư Thánh tàn thức thân ảnh bình thường, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ muốn càng thêm sinh động một chút. Người nhất định nhìn thấy qua đi ta nói những lời kia. Như vậy, mau mau đi tìm thế giới bản nguyên đi, ta cũng không cần tả hữu phán đoán của ngươi. Hắn nhìn cũng không tệ, nhưng đệ ngũ huyền không có buông lỏng cảnh giác, gật gật đầu chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên lại nghe được Sư Thánh nói chuyện. Đừng nghe hắn sẽ cùng theo ngươi, tìm tới thế giới bản nguyên, rời đi nơi này, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác cứu vớt thế giới này. Đệ ngũ huyền nghi ngờ nhìn qua Sư Thánh, hắn không nói gì, nhưng thanh âm lại là từ hắn nơi đó truyền đến. Nói xác thực hơn là hắn sau lưng. Ha ha, bây giờ không phải là ngươi trưởng khống thân thể thời gian. Đối mặt đệ ngũ huyền, Sư Thánh bất mãn nói, đệ ngũ huyền nghi hoặc vòng qua Sư Thánh đi vào phía sau hắn, sau đó liền thấy Sư Thánh trên ót còn có khuôn mặt cùng Sư Thánh giống nhau như đúc. Đừng nghe hắn, rời đi nơi này, hắn sẽ cùng theo ngươi giấu chân, tại một khắc cuối cùng xuất thủ. Phía sau Sư Thánh có chút kích động nói, ha ha, chân thực khôi hài, ngươi vì không cho chúa cứu thế tìm tới thế giới bản nguyên, liền dùng loại thủ đoạn này xua đuổi hắn sao? Hừ, nếu như hắn sẽ bị ngươi lừa, hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Phía trước Sư Thánh nói, xoay người đối diện đệ ngũ huyền nói, đi thôi, không nên bị hắn đe dọa, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Đừng nghe hắn, ngươi ngậm miệng đi, nên ngậm miệng chính là ngươi. Ngươi lấy cớ này đã không phải là lần thứ nhất dùng. Ngươi lấy cớ mới không phải lần thứ nhất, ta nói chính là lời nói thật. Hai cái Sư Thánh, ngươi một câu ta một câu nói. Đệ ngũ huyền đầu có chút lớn, loại tình huống này, hắn thật khó thực hiện ra phán đoán. Đi tìm, khả năng bị theo dõi. Không đi tìm, có thể là cố ý bị khuyên cách. Sư Thánh nói tương lai mình chưa hẳn có thể tin, cũng không có nói tương lai có hai cái mình a. Bây giờ hắn thành chuột trong ống bể, bị hai đầu chặn lại, cái trước lại tới đây chính là ai? Đệ ngũ huyền quyết định chủ động xuất kích, mặc kệ như thế nào, lấy được tin tức kiểu gì cũng sẽ là thật, bởi vì hai người tất nhiên có một cái là thiện lương, cứ như vậy liền sẽ có một cái là nói thật. Đương nhiên, cũng không phủ định hai cái đều là ác ý, nhưng không quan trọng, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Sư Thánh. Hai cái đều không tin, xà đồ đằng, tinh thần đồ đằng, hai thanh âm đồng thời vang lên, đáp án cũng là hai cái. Ngươi nói láo, hoang đường, hai thanh âm lần nữa ầm ĩ lên, đệ ngũ huyền suy tư một chút, lại hỏi. Thế giới bản nguyên cực kỳ cường đại, vì cái gì không thể áp chế các ngươi? Nó biết ta tại sao tới nơi này, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta, cùng ta dung hợp? Hai thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó trước mặt Sư Thánh mở miệng, thế giới này còn rất dài tuổi thọ, cho nên thế giới bản nguyên còn cực kỳ tuổi nhỏ. Nếu như nó đầy đủ thành thục, chính nó liền có thể cứu vớt mình. Tựa như đồ đằng dùng tiềm thức ảnh hưởng tộc nhân, nó cũng có thể. Phía trước Sư Thánh nói xong, đằng sau Sư Thánh lại mở miệng. Chỉ có tại nó tuổi nhỏ thời điểm, ngươi mới có thể cùng chi dung hợp. Nếu không nó không cần dung hợp. Bởi vậy, ngây thơ vô tri nó đã khả năng không biết hẳn là xuất hiện ở nơi nào. Cũng có thể là bởi vì sợ chúng ta mà không dám xuất hiện. Phía trước Sư Thánh cướp lời nói đầu, nói, cho nên nó không dám ra đến. Cái này cần ngươi chủ động tìm kiếm. Nó có thể là một cái bình thường điểm sáng, cũng có thể là nhỏ nhất hoặc là lớn nhất. Nhưng mà ngươi chỉ có một lần thời cơ, dung hợp một cái, sau đó thành công hoặc là thất bại. Dứt lời, hai cái Sư Thánh cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Đệ ngũ huyền gật gật đầu,